Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 253, chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh chỉ vào mình, nghi hoặc hỏi, "Tìm tôi?" Cô liếc nhìn Quách Đông Hoa, người lập tức quay lưng đi vào quầy phụ việc. Bộ dạng bận rộn khiến Cố Hiểu Thanh khó lòng tin rằng giữa hai người không có chuyện gì. Đây đúng là trong chum không có khoai, lại còn treo biển không khoai. Nhưng có những chuyện chỉ có thể nói với Quách Đông Hoa sau khi Hàn Hiểu rời đi. Bây giờ chưa phải lúc. Hàn Hiểu ngang nhiên kéo ghế ngồi đối diện Cố Hiểu Thanh. Phong thái ngạo mạn như một tiểu bá vương. Nói đi, có việc gì? Cố Hiểu Thanh thực sự không đoán ra hắn tìm mình để làm gì. Cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé không quyền không thế. Nếu có liên quan đến Hàn Hiểu, chẳng lẽ lại cần cô đóng vai người thay thế? Nếu vậy thì dù có chết Cố Hiểu Thanh cũng không làm. Cô không phải 007, chỉ là một thường dân bình thường. Không, thậm chí còn chưa phải thị dân, mà chỉ là một cô gái quê mùa. Không cao thượng đến mức phải gánh vác trách nhiệm quốc gia to lớn. Cũng không có năng lực cứu khổ cứu nạn hay tình cảm cao thượng. Một lần thay thế Ngụy Tử Nghiên đã khiến cô nếm trải mùi vị của đạn bay tứ phía. Tính mạng mong manh, làm sao dám tái diễn chuyện đó. Cố Hiểu Thanh không nghĩ mình là nhân vật phù hợp cho những nhiệm vụ bí mật. Hàn Hiểu rút từ trong ngực ra một tờ giấy đưa cho Cố Hiểu Thanh. Cô đón lấy, xem kỹ rồi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là chuyện này, lúc đó tớ chỉ tham gia theo cậu cho vui, thấy cậu một mình mày mò cũng tội, lại nghĩ đến tình bạn với Phương Thiếu Hàn nên mới nhúng tay vào. Nhưng giờ mới nửa năm mà đã tăng từ 800 lên 6.000. Lúc đó tớ chỉ mua 1.000 cổ phiếu thôi, giờ tính ra đã kiếm được hơn 5 triệu. Hàn Hiểu chỉ vào tờ giấy nói, cả đời hắn làm ăn đều do gia tộc sắp đặt sẵn. Chỉ cần ký tên là có vô số nhân tài lo liệu. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình kiếm được tiền, và là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Hàn Hiểu nhớ rõ lúc mình phát hiện ra con số này đã kinh ngạc thế nào. Chưa kể khi bố mẹ biết chuyện, cả hai đều sửng sốt, bởi lẽ cổ phiếu ở trong nước vẫn còn là thứ mới mẻ. Không nhiều người am hiểu, nhưng đây thực sự là một món hời lớn. Và kiếm được quá dễ dàng. Hàn Hiểu nhớ rõ lúc đó không chỉ mình hắn mua 1.000 cổ phiếu. Cố Hiểu Thanh cũng dám bỏ ra hơn 400.000 mua 1.000 cổ. Nếu không phải vì thấy cô gái nhỏ bé này mạnh tay như vậy khiến hắn ngại ngùng, có lẽ hắn đã không dám mua nhiều đến thế. Vì vậy, Hàn Hiểu tin rằng Cố Hiểu Thanh có nghiên cứu kỹ lưỡng. Cộng thêm chuyên ngành của cô khiến người ta dễ liên tưởng đến năng khiếu tài chính. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, đặt tờ giấy xuống bàn đẩy về phía Hàn Hiểu. Vậy cậu muốn thế nào? Không muốn nhận tiền, hay cảm thấy tiền này có vấn đề? Cô không biết Hàn Hiểu đang tính toán gì. Liệu có phải đang chất vấn mình không? Không, không phải chất vấn. Có lẽ hắn muốn thăm dò điều gì đó. Hàn Hiểu chăm chú nhìn tờ giấy, nói, tớ nhớ rất rõ lúc đó cậu chỉ chăm chăm vào mỗi cổ phiếu Thượng Hải Ngự Viên. Những cổ phiếu khác cũng không tệ, nhưng so về đà tăng thì không bằng, cậu vẫn chưa định bán ra sao? Hắn quan sát sắc mặt Cố Hiểu Thanh, bố mẹ hắn cũng nghĩ vậy, họ cho rằng đà tăng đã đủ, nên thu lời ngay, nhưng Hàn Hiểu vẫn muốn hỏi ý kiến Cố Hiểu Thanh. Đây là trực giác bẩm sinh về tiền bạc. Hắn tin quyết định của cô mới là tối ưu. Cố Hiểu Thanh cười nói, tớ chưa định bán. Theo quan sát và tính toán của tớ, cổ phiếu này còn tiếp tục tăng, có lẽ sẽ lên đến mức 10.000. Tớ muốn giữ đến lúc đó. Dĩ nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân, không chắc chắn. Biết đâu nó sẽ giảm thì sao? Cậu đừng để tớ làm ảnh hưởng. Cô nói thế là tốt bụng, cổ phiếu này trước năm 92 vẫn còn rất tiềm năng. Hơn nữa họ mua ở mức giá gốc rẻ nhất, giờ thế nào cũng không lỗ. Hàn Hiểu nghe xong trợn mắt nhìn Cố Hiểu Thanh, muốn đặt tay lên trán cô xem có sốt không. 10.000 ư, hiện tại mới có 6.000 thôi. Nếu theo ý cô, bây giờ mua thêm vẫn có thể kiếm lời. Nhưng rất nhiều người đang bàn tán, cho rằng 6.000 đã là mức trần. Đa số chuyên gia tài chính đều nhận định giá hiện tại quá cao. Rủi ro lớn, thị trường rất có thể sẽ đảo chiều. Bởi từ 800 lên 6.000 đã là kỳ tích. Trong số 100 người hắn hỏi, 99 người đều nói vậy. Vậy Cố Hiểu Thanh lấy đâu ra tự tin? Cố Hiểu Thanh biết Hàn Hiểu muốn biết nguồn cơn, nhưng không thể nói thẳng. Chị là người trọng sinh, chị biết trước tương lai. Như thế chỉ khiến hắn hoảng sợ. Hàn Hiểu, thị trường chứng khoán là vậy đấy. Khi đa số nghĩ nó sẽ đi theo hướng nào đó, rất có thể nó sẽ đi ngược lại. Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tớ thôi, không đáng tin cậy đâu. Cậu vẫn nên tự suy nghĩ kỹ, biết đâu tớ sai thì sao? Hàn Hiểu không tin Cố Hiểu Thanh là người liều lĩnh. Đây không phải số tiền nhỏ, mà là hàng triệu. Dù gia tộc hắn giàu có, nhưng với số tiền này cũng là cơ hội đầu tư lớn. Bố mẹ hắn cũng muốn thăm dò tiềm năng của thị trường chứng khoán. 5 triệu kiếm được chỉ sau nửa năm mà không tốn công sức. Đúng như tiền trời cho, ai mà không động lòng. Vậy cậu vẫn chưa định bán, nếu có ý định bán thì nhớ báo trước cho tớ nhé. Ít nhất vì tình bạn mà. Hàn Hiểu quyết định đi theo Cố Hiểu Thanh, nếu có gì bất ổn, chỉ mất vài chục vạn, nhưng nếu đúng như cô nói, hắn sẽ trở thành người có tầm nhìn. Hắn quyết định về mua thêm 1.000 cổ phiếu nữa, chỉ vài triệu thôi mà. Trực giác mách bảo hắn tin tưởng Cố Hiểu Thanh không bao giờ sai. Cách chương.